Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Cô thành công rồi. Cô thành công rồi. Cô và Lục Tử Tiễn một lần nữa đem sự kết hợp hoàn hảo giữa Đông y và Tây y hoàn thành một ca phẫu thuật gần như không thể thành công. Lục Hàn Đình có một loại cảm giác cùng có vinh quang. Quán quán của anh thật tuyệt. Rất tuyệt. Lấy điện thoại ra, Lục Hàn Đình gọi vào số của Hạ Tịch Quán. Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên. Lục Hàn Đình nghiêng mặt qua ô cửa kính thủy tinh. Anh thấy một đoàn người đi ra từ su mật. Viện trưởng Lý Văn Thanh và Lục Tử Tiễn đi cùng nhau. Không biết họ đang nói về gì. Cả hai đều là viện sĩ cấp quốc gia, đều vô cùng tài năng. Song song đi, phía sau kéo cánh tay mảnh khảnh của Hạ Tịch Quán. Phía sau có một nhóm đông đảo đồng nghiệp ở su mật. Mọi người vui vẻ trò chuyện, rượt đuổi đùa giỡn. Chủ nhiệm Chu Bình luôn nghiêm khắc cũng chỉ có thể dung túng lắc đầu. Lục Hàn Đình ở trong xe thấy được đám thanh niên từ su mật đi ra. Ai nấy cũng tràn đầy hăng hái. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, không khí vô cùng vui vẻ hài hòa. Hạ Tịch Quán bị song song kéo ra ngoài. Thực ra cô không muốn tham gia vào tiệc tối nay. Song song, bây giờ đã rất muộn rồi. Cô đi chơi cùng mọi người đi. Tôi phải về nhà. Lát nữa Lục tiên sinh sẽ đón tôi. Không được. Song song kéo chặt Hạ Tịch Quán. Quán quán, cô là nhân vật chính đêm nay. Chủ nhiệm, viện trưởng đãi tiệc, mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng cô như thế. Cô không thể không đi được. Tôi, Hạ Tịch Quán muốn nói chuyện. Nhưng lúc này điện thoại trong túi sách vang lên. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. Quả nhiên là Lục tiên sinh gọi đến. Hạ Tịch Quán ấn nhận. Alo, Lục tiên sinh. Trong xe, Lục Hàn Đình nhìn về phía cô gái đang bị đám đông vây quanh phía đối diện. Giọng nói trầm khàn từ tính nói. Lục phu nhân, chúc mừng em. Hạ Tịch Quán nhếch môi đỏ mọng, lấy tay nhỏ che điện thoại, nói thầm với anh. Lục tiên sinh, thật ra em cũng rất đỉnh đó. Ừ, thật sự rất đỉnh. Lục tiên sinh, anh hiện ở đâu? Em, Hạ Tịch Quán còn chưa nói hết lời. Song song nhanh, chóng nói lớn. Lục tổng, đêm nay viện trưởng mời. Khách, chúng tôi muốn đi ăn mừng. Đêm nay anh có thể cho tôi mượn quán quán một chút không? Ngày mai trả lại cho anh. Song song, Hạ Tịch Quán nhanh chóng đi đến che miệng song song. Song song sợ chạy đến trốn sau viện trưởng Lý Văn Thanh. Cô ấy còn nghịch ngợm nháy mắt với Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đuổi theo cô ấy. Nhưng bóng dáng cao, to của Lục Tử Tiễn đột nhiên chặn cô lại. Hạ Tịch Quán đâm vào lồng ngực anh. Đau. Hạ Tịch Quán đau đến đỏ mắt. Lúc này, Lục Tử Kiện đưa tay đặt ở trên trán cô xoa nhẹ. Xin lỗi. Không sao chứ. Có đau không? Lục Hàn Đình ngồi trong xe hơi sang trọng nhìn cảnh này, ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy điện thoại. Trong tay, đôi môi mỏng mím lại thành một vòng cung lạnh lùng bất mãn. Đôi mắt như chim ưng của anh xuyên qua lớp kính rơi vào tay Lục Tử Tiễn, giống như băng tẩm độc, hận không thể phế tay Lục Tử Tiễn đi. Đằng kia Hạ Tịch Quán nhanh chóng lùi lại một bước, tránh khỏi tay Lục Tử Kiện. Cô xoa xoa cái trán đỏ bừng của mình. Tôi không sao, không đau. Lục Tử Tiễn thu tay, rũ mắt nhìn cô, chuyên chú mà mềm mại. Ở đây là đường cái, đừng đuổi nhau ầm. Lúc này, song song chạy tới, xoa xoa trán Hạ Tịch Quán, nũng nịu nói. Quán quán, tôi sai rồi. Nhưng, đêm nay cô là nhân vật chính. Nhất định phải đi. Biết, cô và Lục Tổng yêu nhau sâu đậm rồi. Nhưng cô cũng phải đi chơi với bạn bè đồng nghiệp chứ. Không thể nào cứ xoay quanh Lục Tổng mãi được. Cách chương.